Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, động súng. Trong đêm tối, ai cũng không có phát hiện, Cát Đông Húc lúc này ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Như vậy bố cục, đối với luyện khí 3 tầng người tu chân là một tuyệt sát trận. Thậm chí luyện khí 4 tầng người tu chân một khi tiến nhập trong gió lốc cũng muốn bị trọng thương, nhưng đối với đã tu luyện đến luyện khí tầng 6 Cát Đông Húc. Như vậy bố cục có điều chỉ là con nít xiếc, khu vực này dị thường, ở Cát Đông Húc còn cách khu vực này có cự ly 100 mét. Hắn cũng đã nhận ra, nhìn thấy Cát Đông Húc một chút cũng không có nhận ra được dị thường. Từng bước một đi vào, trong gió lốc, ba sắc mặt người đột nhiên lạnh, chân mãnh địa đối với mặt đất, giẫm một cái, trong tay ngọc bài đột nhiên ánh sáng xanh lục đại thịnh. Bạo nổ, ba người giữa răng môi nhớ lại một cái lạnh như băng chữ. Bọn chuột nhát, gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc trong mắt đột nhiên sát cơ phun ra, tay bắt pháp quyết, chân trên đất đột nhiên giẫm một cái. Trong nháy mắt, có pháp lực mạnh mẽ từ Cát Đông Húc trên người hướng bốn phía xông ra ngoài. Bỗng nhiên, vốn là bị trấn áp thiên địa linh khí đột nhiên tựu như cùng bị nhen lửa thuốc nổ kho như thế. Lấy Cát Đông Húc làm trung tâm, hướng bốn phía, nổ, đến mở. Hô, hô, hô, trong đêm tối, đột nhiên bên ngoài biệt thự cuồng phong gào thét. Hỗn loạn bạo động thiên địa linh khí hình thành sóng trùng kích. Gào thét hướng Lâm Tổ trưởng ba người phóng đi. Lâm Tổ trưởng ba người cảm nhận được kinh khủng kia sóng trùng kích mang theo lạnh lẽo hàn gió đập vào mặt, hai mắt tất cả đều là ngạc nhiên sợ hãi. Cả người lông tơ đều từng chiếc dựng lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Rõ ràng là bọn họ từ trước làm bố cục mai phục. Lại là bọn hắn động trước công kích. Kết quả, ngược lại là người trẻ tuổi kia đoạt tiên cơ. Kinh khủng kia thiên địa linh khí dĩ nhiên lấy người trẻ tuổi kia làm trung tâm hướng bốn phía. Hướng về tiết mà tới. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này tu vi so với bọn họ còn phải cao hơn nhiều? Pháp thuật trình độ so với bọn họ còn phải cao hơn nhiều. Nhưng như thế làm sao có thể chứ? Coi như người trẻ tuổi từ mẫu trong bụng bắt đầu tu luyện, tu vi cũng không khả năng so với bọn họ còn phải cao hơn nhiều a. Bất quá bây giờ này tình thế căn bản không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Ba người hầu như không chút do dự mà xoay người chạy. Đây chính là thiên địa linh khí mây tụ mà để hình thành bão táp a. Lấy tu vi của bọn họ lại nào dám mạnh mẽ chống đỡ. Răng rác. Răng rác, linh khí bão táp chỗ đi qua, mấy cây thành nhân cánh tay thô to như vậy, cây nhỏ dĩ nhiên dồn dập bị hướng về bẻ gãy. A, a, a, phù phù, phù phù, phù phù, ba đạo tiếng kêu thảm thiết cùng ba đạo ngã xuống âm thanh gần như cùng lúc đó trong đêm đen vang lên, vang vọng ở giữa núi rừng, bồi tiếp hô hô gió núi tiếng. Trong đêm đen có vẻ đặc biệt thê thảm khủng bố, Cát Đông Húc thấy ba người bị linh khí hình thành bão táp hướng về ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, nhếch miệng lên lướt qua một cái khinh thường cười gằn, vừa mới chuẩn bị lên trước, đem ba người bắt lại, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Một luồng để hắn lông tơ sợ hãi thấu xương hàn ý từ sau mới trên một cây đại thụ truyền tới. Cát Đông Húc hầu như không hề nghĩ ngợi. Chân đột nhiên trên đất giẫm một cái. Cả người dường như chim lớn giống như bay lên mà lên. Hầu như ở Cát Đông Húc bay lên mà lên đồng thời. Phốp, một đạo trải qua ống hãm thanh tiếng súng trong đêm đen đột nhiên vang lên. Một viên đạn rơi vào Cát Đông Húc vừa đứng yên địa phương, đánh vào một khối nát trên tảng đá, văng lên từng điểm đốm lửa nhỏ, bị thương nặng, té lăn trên đất ba người nghe được tiếng súng vang lên. vội vàng hướng tiếng súng truyền tới phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn, ba người tất cả đều hai mắt thẳng, lộ ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Thậm chí ngay cả trên người tan vỡ rồi vậy đau đớn cũng đã không cảm giác được. Chỉ thấy giữa không trung, vừa nãy người trẻ tuổi kia dường như chim lớn giống như trên không trung tựa như xoay người lại. Sau đó dường như diều hâu chụp mồi giống như quay về ẩn thân ở một gốc cây cây thông bên trong đào. Tuấn nhào tới, lúc này Đào Tuấn đã sớm sợ choáng váng mắt. Chờ hắn ý thức được Cát Đông Húc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vội vàng nắm súng sẽ đối hắn bắn xuyên qua thời gian. Cát Đông Húc đã đến trước mặt hắn. Một tay đoạt lấy súng trong tay của hắn. Một tay giữ lại cổ của hắn. Một đoạt lấy Đào Tuấn súng trong tay. Cát Đông Húc liền đối với mặt khác một gốc cây cây thông đầu quang tới. Oanh! A! Trốn ở mặt khác một gốc cây trên cây tùng thôi phó tổ trưởng đệ tử lập tức từ trên cây rơi xuống. Oanh! Một thanh âm vang lên. Người trẻ tuổi kia tầng tầng đập xuống đất. Miệng phun máu tươi. Nửa ngày đều không có cách nào bò lên. Giải trừ một cái khác nguy hiểm sau khi Cát Đông Húc cũng không có lập tức nhảy xuống cây thông. Mà là lần thứ hai dùng thần niệm còn có như chim ưng vậy ánh mắt quét xung quanh một vòng. Xác nhận không còn mai phục. Lúc này mới mặt lạnh lùng mang theo Đào Tuấn cổ từ trên cây nhảy xuống. Ngã một lần khôn ra thêm. Trẻ tuổi Cát Đông Húc đêm nay mới phát hiện. Hiện thực xã hội so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung hiểm rất nhiều. Hắn cho rằng Lý Tất Thắng coi như lớn mật đến đâu. Đơn giản cũng mời trong kỳ môn người dùng pháp thuật tới đối phó hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng liền thương đều vận dụng. Cát Đông Húc nhảy xuống sau khi đem bị thương nặng, liền nhúc nhích một cái thân thể đều rất khó khăn lâm tổ trưởng ba người. Còn có cái kia từ dưới tàng cây rớt xuống người trẻ tuổi. Từng tái nhấc lên đến. Sau đó cũng không để ý bọn họ là người bị thương. Trực tiếp ném tới đã sớm sợ hãi đến cả người run. Hai mắt hoảng sợ Lý Tất Thắng trước mặt. Rất tốt, liền súng đều vận dụng. Đùng, đùng, Cát Đông Húc nhìn Lý Tất Thắng. Nhớ tới mới vừa hung hiểm. Một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Không nhịn được liền giơ tay cho hắn hai lòng bàn tay. Sau đó lại nhấc chân đối với trên mặt đất mỗi người mạnh mẽ đạp một chân. Ngươi, ngươi lại dám dùng chân dẫm ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lâm tổ trưởng tuy rằng kinh sợ cùng Cát Đông Húc kinh khủng kia thân thủ. Nhưng dù sao cũng là ngành đặc biệt người. Lời nói thông tục một chút. Hắn là trong kỳ môn quan chức. Mà Cát Đông Húc là trong kỳ môn dân chúng. Bị Cát Đông Húc đánh thành trọng thương không nói. Bây giờ Cát Đông Húc lại vẫn dùng chân dẫm hắn. Nhất thời dẫn vì là vô cùng nhục nhã, sắc mặt tái xanh mắng kêu lên. Đúng là thôi phó tổ trưởng không có hé răng, chỉ là nhìn Cát Đông Húc, trong đầu ở gấp địa chuyển động. Nguyên bản hắn là muốn giải quyết nhanh chóng, trước tiên diệt Cát Đông Húc khẩu lại nói. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Cát Đông Húc thực lực xa xa từ sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí cũng đã có thể bay. Hiện tại diệt hắn khẳng định đã là thiên phương dạ đàm. Mà không diệt hắn, một khi mặt trên lại phái người quá đến điều tra, chuyện của hắn chỉ sợ cũng không che lấp được. Cát Đông Húc thấy Lâm tổ trưởng đến lúc này lại vẫn dám hướng hắn kêu gào. Tức giận tới mức tiếp nhấc chân quay về hắn lại là đạp mạnh một cái hả? Lạnh lùng nói, ngươi cũng đã muốn giết ta, ta còn đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi nên trong lòng rất rõ ràng, ta hiện tại muốn giết các ngươi hãy cùng dẫm chết một con kiến như thế đơn giản. Cho nên ta không có động thủ giết ngươi, đó là bởi vì ta đối với quốc gia pháp luật còn mang theo lòng kính nể. Có điều các ngươi cũng đừng tưởng rằng ngày hôm nay chuyện này có thể tính như vậy. Bởi vì ngươi động súng, ta nghĩ này là đủ để cho các ngươi vào ngục giam. Vào ngục giam. Ngươi chính là nhìn đây là cái gì đi. Lâm tổ trưởng bị Cát Đông Húc đạp một chân sau khi nguyên bản đã không dám lên tiếng nữa, nhưng nghe đến hắn câu nói kế tiếp, lại khôi phục lá gan, khó khăn đưa tay ở trong túi móc ra một quyển giấy chứng nhận. Nhìn Cát Đông Húc một mặt cuồng ngạo nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.